ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 19. Tiêu Thành bên ngoài, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên bốn người nhìn xem cái này trùng kiến sau Tiêu Thành. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra chán ghét thần sắc. Không biết có phải hay không Tiêu Nguyên Thần ác thú vị. Cái này trùng kiến sau Tiêu Thành bên ngoài quan thượng cùng ngày xưa Tây Vực tòa Tiêu Thành có 8 thành trở lên độ tương tự. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, loại này độ tương tự chỉ có thể để tứ nữ cảm thấy buồn nôn. Thậm chí có loại không kịp chờ đợi phá hủy tòa này Tiêu Thành dục vọng giữ lại cái này cái gọi là Tiêu Thành, nhất định chính là đang vũ nhục chiến tử biên cương Tiêu gia lão tổ. Trần Tiêm Tiêm thu hồi biểu lộ, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng, mà ở nơi đó thì là Ung Châu đảo võ lâm đại đại tiểu tiểu thế lực. Trong đó lại lấy Thanh Long Trang cùng Liệt Dương Phiêu Cục cầm đầu. Bất quá hai cái thế lực này người cầm lái, cũng chính là hợp đạo tôn giả chiến lực cũng không có tự mình đến đây. Thay vào đó thì là hai vị luyện thần phản hư người đứng thứ hai. Mà ở cái này hai đại thế lực về sau, cũng không thiếu thế lực hội tụ vào một chỗ. Từng cái đều là lòng đầy căm phẫn, một bộ đối Tiêu gia có thâm cừu đại hận bộ dáng. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bọn họ nhìn xem to lớn Tiêu Thành. Trong mắt tràn đầy dục vọng cùng tham lam, phảng phất đã bắt đầu tưởng tượng về sau chia cắt Tiêu gia tràng cảnh. Nói thật, những cái này thế lực cùng đối diện Tiêu Thành một dạng thấy được từ nữ buồn nôn. Vào lúc đó bọn họ còn hữu dụng, cho nên Lạc Tương Tư cái thứ nhất lộ ra nụ cười sán lạn. Chư vị, lần này có thể có mọi người ủng hộ, cùng chúng ta cùng một chỗ vì Ung Châu đảo võ lâm trừ hại. Tiêu diệt Tiêu gia một lần này trung nguyên phản nghịch, võ lâm ác tính, thật sự là để cho chúng ta cảm động không thôi. Ở đây, Tương Tư cũng đa tạ các vị. Đâu có đâu có. Tương Tư tiểu thư khách khí, ngài thế nhưng là thuần dương cung đại nhân vật, chúng ta chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chỉ là đến lúc đó, cái này Tiêu gia gia sản, nghe được thanh âm như vậy về sau, Lạc Tương Tư mặt không đổi sắc. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể để chư vị đi một chuyến uổng công. Cho nên lần này tấn công vào Tiêu gia, Tiêu gia tất cả tài sản chư vị có thể tự mình phân phối. Chúng ta không lấy một phân một hào. Mời mọi người yên tâm. Chúng ta thuần dương cung quyết không nuốt lời. Lạc Tương Tư lời này vừa ra, biểu tình của tất cả mọi người liền biến, chợt thay đổi ánh mắt, giống như sói đói đồng dạng nhìn phía xa Tiêu Thành. Nếu như nói ban đầu bọn họ chỉ là đến phất cờ hò reo, đứng ở phía sau hô 666 lời nói, hiện tại liền không giống nhau. Nếu là không thể xông lên trước nhất, đến lúc đó giật đồ coi như không có phần của bọn họ. Hừ, tấn công vào Tiêu gia ta nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này, Tiêu Thành đại môn ầm vang mở ra, chỉ thấy một ông lão xuất lĩnh lấy một loại đệ tử Tiêu gia cùng môn khách gần ngàn người chậm rãi đi ra. Làm cho người ngoài ý muốn là, ở phía sau hắn thình lình cũng có 4 vị luyện thần phản hư cảnh Tiêu gia trưởng lão. Ngoài ra Tiêu gia chấp sự cùng đệ tử tu vi cao thâm thế mà không ít, tối thiểu chỉ về mặt khí thế, Tiêu gia quả thực là cùng Dương Trùng một đoàn người bên này thế lực đánh cái chia 5 năm. Đương nhiên, cái này cũng có Thanh Long Trang cùng Liệt Dương Phiêu Cục hai đại thế lực xuất công không xuất lực. Còn lại người tất cả đều là đám ô hợp phương diện này nguyên nhân. Nhưng dù vậy, cũng có thể nhìn ra Tiêu gia nội tình. Bất quá khi nhìn đến Dương Trùng bên này đội hình về sau, đại trưởng lão Tiêu Lâm thân sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Đối diện thực lực quả nhiên rất mạnh, đè nén xuống kinh ngạc trong lòng, Tiêu Lâm thân trực tiếp nhảy qua Dương Trùng một nhóm, hướng về phía Thanh Long Trang cùng Liệt Dương Phiêu Cục hai vị người đứng thứ hai nói ra. Hai vị huynh đài, Tiêu gia ta từ khi đến cái này Ung Châu đảo, hẳn không có cùng Thanh Long Trang còn có Liệt Dương Phiêu Cục gợi lên xung đột a. Không biết các ngươi đây là ý gì? Nói đến đây, Tiêu Lâm Thần ngữ khí cũng lạc ẩn hàm uy hiếp. Nếu là Thanh Long Trang cùng Liệt Dương Phiêu Cục đối Tiêu gia ta có ý kiến gì mà nói, không thiếu được muốn nhà ta gia chủ tự mình đi gặp một lần. Tiêu gia gia chủ Tiêu Nguyên Thần, mọi người đều biết võ đạo tông sư, mà Thanh Long Trang cùng Liệt Dương Phiêu Cục người mạnh nhất cũng bất quá hợp đạo phản hư mà thôi. Đây mới là Tiêu Lâm Thân, cùng Tiêu gia chỗ dựa lớn nhất, cũng là những người khác lớn nhất kiêng kỵ. Tối thiểu cái này lời vừa nói ra, không ít thế lực đến sắc mặt người cũng có chút biến hóa. Trần Tiêm Tiêm thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng đứng dậy. Tiêu gia gia chủ, chúng ta tìm được chính là ngươi Tiêu gia gia chủ. Ta Thuần Dương Cung Trần sư huynh, thế nhưng là rất tưởng niệm quý gia chủ đây. Tất cả mọi người biết rõ, Trần Tiêm Tiêm trong miệng Trần sư huynh, tự nhiên là bây giờ danh tiếng chính thịnh cái vị kia Thuần Dương Cung thiên hạ hành tẩu Trần Khuynh Địch. Ý niệm tới đây, một chút vừa mới biểu tình khiếp ý người nhất thời ưỡn thẳng sống lưng. Một lần nữa Trần Tác, đúng a, các người có võ đạo tông sư, chúng ta bên này cũng có Thuần Dương Cung thiên hạ hành tẩu đây. Liền cái thân phận này đặt ở chỗ đó, chẳng lẽ còn có thể so sánh ngươi kém hay sao? Thấy bầu không khí biến hóa, Tiêu Lâm Thân há miệng còn muốn nói gì, bất quá lời còn chưa dứt, một thanh âm liền từ trên trời giáng xuống, mang theo ngập trời áp lực cuốn tới. Thiên hạ hành tẩu, hừ, đừng nói là thiên hạ hành tẩu, coi như hắn là Thuần Dương Cung cung chủ, cũng chỉ bất quá một cái hợp đạo tôn giả, làm sao có thể diệt Tiêu gia ta, làm sao có thể cùng ta so sánh. Một đạo mặc hoa phục thân ảnh từ bên trong tiêu thành chậm rãi đi ra, theo thanh âm truyền đến, thuộc về võ đạo tông sư ngập trời áp lực chính là hướng về từ nữ chấn động ép mà đến, giống như một tòa thái cổ thần sơn, bao trùm chỗ ngay cả mặt đất đều xuất hiện mắt trần có thể thấy khe hở. Từ nữ càng là chủ yếu nhằm vào hắn, quả nhiên xuất hiện. Tiêu gia gia chủ, Tiêu Nguyên Thần, võ đạo tông sư khí tức vừa hiển lộ, trước đó còn khí thế hung hăng Ung Châu đảo võ lâm liên quân lập tức liền sụp đổ một nửa. Đừng nói là hô 666, sợ là tất cả đều đi hô 233. Một cái cũng không phát huy được tác dụng, liền xem như Thanh Long Trang cùng Liệt Dương Phiêu Cục hai vị người đứng thứ hai cũng là như thế, bất quá cơ hồ là đồng sự, lại là một đạo quang trụ từ Tiêu Nguyên Thần đối diện. Đường chân trời một bên khác bay lên không, chọc lãng bài không, như liệt nhật lâm trần, lại phảng phất một đầu thoát khốn mà ra cuồng long ngút trời thẳng lên cửu trọng thiên. Mang theo ngập trời khi thế trong nháy mắt liền tách ra Tiêu Nguyên Thần uy áp. Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư cũng là nhẹ nhàng thở ra, chợt khôi phục năng lực hành động. Sư huynh quả nhiên đến. Xem ra chúng ta đã đoán đúng, sư huynh chính là muốn chúng ta xuất thủ tan rã Tiêu gia, sau đó từ hắn xuất thủ ngăn lại Tiêu Nguyên Thần, một hơi kết thúc tất cả. Hiện tại chính là sư huynh xuất thủ thời điểm. Sư huynh quả nhiên đến. Đại ca ca thật tuyệt. Ở tư nữ cặp mắt kính nể phía dưới, một bóng người từ đường chân trời lấp lóe mà đến, mấy cái chớp mắt về sau liền rơi vào tiêu thành cửa ra vào, cũng mang theo cuồng long đồng dạng hung lệ khí thế, chí cương chí dương, vẻn vẹn đi đến trước mặt thì có mênh mông nhiệt lượng đập vào mặt, rõ ràng là toàn thân áo trắng, cõng xích tiêu kiếm Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch, Tiêu Nguyên Thần thần sắc nghiêm túc, gằn từng chữ nói ra cái này để cho hắn cắn răng nghiến lợi người trẻ tuổi danh tự. Quả nhiên, mọi thứ đều là người này tính toán. Mặc dù mình đã ngờ tới hắn sẽ nghĩ biện pháp liên hợp Ung Châu đảo võ lâm thế lực, nhưng không nghĩ đến hắn thế mà đi ngược lại con đường cũ, thông qua tan rã Tiêu gia thế lực đến liên hợp thế lực khác. Lúc kia bản thân lại tại Phong Tuyết Sơn Trang, chờ trở về trọng trưởng quyền to thời điểm, tất cả đã không cách nào vãn hồi rồi. Cái này Trần Khuynh Địch, quả nhiên là âm hiểm xảo trá, vô cùng đáng sợ. Thậm chí lúc trước nếu như không phải hắn, bản thân căn bản không cần như vậy gian khổ, hoàn toàn có thể thực hiện kế hoạch lúc đầu, từ đó nhẹ nhõm dung nhập Trung Nguyên, trở thành hùng bá nhất phương cự kinh. Tất cả đều là bởi vì Trần Khuynh Địch. Ở Tiêu Nguyên Thần oán hận nhìn soi mói, Trần Khuynh Địch nhìn chung quanh, nháy nháy mắt, cuối cùng méo một chút đầu, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ ta bế quan 3 tháng, triệt để nắm vững Xích Tiêu kiếm về sau, ngàn dặm bôn tập, một thân một mình giết đến tận Tiêu gia hoàn mỹ sách lược, bị người phát hiện bằng không thì thế nào nhiều người như vậy liệt? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục